Ánh mắt anh sâu thẳm, đến gần hơn hai bước, cô nghiêng đầu, cả người lão đà lão đảo, lúc này mới dở hết những gai góc trong mình để được sụp xuống. Bao rắc rối vụn vặt đã có chốn nương tựa, hương thơm êm dịu ngập tràn cõi lòng anh. Cô ngã vào lòng anh khiến anh phải lùi một bước, giữ chặt eo cô bằng một tay. Cô đã khỏa lấp lòng ngực anh, cũng khỏa lấp cả trái tim anh. Nỗi bực dọc hờn dỗi cả một ngày bỗng chốc tan thành mây khói. Anh cúi đầu, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy, anh tha thứ cho em. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô phiến nước, khuôn mặt ánh lên vẻ mịt mờ. Ánh mắt chết người này đã gợi lại những ký ức đã qua. Ngụy Ngự Thành kìm nén khát khao muốn được hôn người mình thương, giọng anh trầm lắng bên tai cô. Nếu như em không ngã vào lòng anh, rượu vào khiến người ta phóng túng, trút bỏ hết những lo lắng cách trở, đến một thời khắc nào đó rượu sẽ đưa con người trở về đúng nghĩa trái tim mình. Lâm Sơ Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, gò má cô ửng hồng, cô hỏi thẳng anh rằng, anh muốn giết em sao? Ánh mắt cô giăng lên một cái bẫy, nhưng cho dù đằng sau cái bẫy ấy là vực thẳm đi chăng nữa thì Ngụy Ngự Thành cũng cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Anh nặng tay hơn để ôm chặt lấy eo cô rồi cất lời bất đắc dĩ với chất giọng trầm ấm, đồ vô lương tâm, uổng công anh thương em như vậy, nhưng mà anh đã chẳng thể buông tay. Ngụy Ngự Thành chọn góc để mọi người xung quanh không ai nghe được tiếng của bọn họ, song nhìn theo hướng của mọi người thì sẽ thấy Lâm Sơ Nguyệt đang dựa cả người vào anh, nhưng anh lại đỡ cô một cách qua quyết chẳng khác nào một cái ông miễn cưỡng. Chung Diễn lẩm bẩm, cậu em yếu chết đi được, còn chả đỡ nổi cô Lâm kia kìa. Anh Tư Văn, anh phải đốc thúc cậu em tập thể dục nhiều vào. Lý Tư Văn đẩy kính lên giữa sống mũi, thầm tâm anh đang nói rằng có cho 5 năm nữa thì thân hình em cũng chẳng đọ nổi với chủ tịch đâu. Khi lên xe thì lại đổi vị trí cho nhau. Lý Tư Văn lái xe Chung Diễn về nhà, còn Chung Diễn thì ngồi xe Ngụy Ngự Thành cho tiện đường, không cần phải đi đi lại lại nhiều. Lâm Sơn Nguyệt ngồi co rúm ở bên trái đang tựa đầu vào cửa sổ, Hạ Sơn ngồi ở ghế phụ. Ngụy Ngự Thành thì ngồi bên phải, còn Chung Diễn lái xe nhưng cứ đánh mắt về phía sau rồi thản thốt, cô Lâm uống say mà ngoan ghê. Hạ Sơ bảo, cậu ấy uống say cũng chỉ vậy thôi, chắc không nôn đâu nhỉ. Chung Diễn nói, đây là xe của anh Tư Văn đấy, hôm qua anh ấy mới đi bảo dưỡng xong. Vai Lâm Sơ Nguyệt bỗng run cầm cập, cô nhíu mày, vẻ chịu đựng bừng trên khuôn mặt cô, sợ xảy ra chuyện quá. Hạ Sơ cuống cuồng hỏi cô, Nguyệt Nhi, cậu muốn nôn thật à? Tay cô che miệng, hàng mày lại càng cau vào, vô thức tựa đầu lên cửa sổ. Mở cửa sổ, mở cửa sổ. Chung Diễn vội chìa tay ra ấn nút. Đừng mở. Ngụy Ngự Thành trầm giọng ngăn lại, uống rượu thì không nên hóng gió. Bầu không khí trong xe tĩnh lặng trong chốc lát. Chung Diễn run run duỗi tay ra được chút đã vội rụt về đặt lên vô lăng. Ngụy Ngự Thành hơi rướn người lên phía trước để cởi được áo khoác. Phút chốc, chiếc áo Armani chưa mặc được đôi lần đã hạ cánh trên đùi Lâm Sơ Nguyệt. Tay áo thõng xuống đất, chiếc áo hẳn còn vương lại hơi ấm của anh. Mặc dù ấm đến vậy nhưng cơ thể cô vẫn đang run bần bật. Anh nói, nôn vào đây. Đến khi cô tỉnh rượu nghe Hạ Sơ kể lại chuyện này mà chìm vào trong cơn mộng mị. Đỉnh, anh ấy chắc chắn là kiểu người cuồng chi tiết. Thiện cảm Hạ Sơ dành cho Ngụy Ngự Thành bỗng tăng vọt. Cô khen anh hết lời, lúc nhìn cậu á, ánh mắt anh ấy sắc lắm luôn. Không phải cố tình mà cũng chả phải nịnh nọt đâu, mà như kiểu đấy là trách nhiệm của anh ấy ý. Lâm Sơ Nguyệt lại chỉ quan tâm đến một vấn đề, thế cuối cùng thì tớ có nôn không? Hạ Sơ trả lời, nôn chứ, nôn tận hai lần. Cô nhắm mắt, thế lúc đó trông tớ có xấu không? Hạ Sơ nhướng mày, Nguyệt Nguyệt, cậu để ý rồi nhé, tớ để ý hình tượng của tớ thì có gì sai chứ? Lâm Sơ Nguyệt bắn một phát súng vào hư không. Thế cậu để ý hình tượng cho ai xem? Hạ Sơ thản nhiên đập lại cô, cứ thừa nhận đi xem nào. Lâm Sơ Nguyệt ném luôn gối vào người cô ấy. Hạ Sơ tặc lưỡi, đúng là thẹn quá hóa giận, chỉ một câu nói đã khiến Lâm Sơ Nguyệt câm nín không thốt lên lời. Thôi, tớ lừa cậu đó, tối qua cậu không nôn đâu. Hạ Sơ thở dài, áo khoác hàng hiệu đấy, giá khởi điểm cũng phải 20.000 tệ. Lâm Sơ Nguyệt quay mặt sang chỗ khác, nhất thời không lên tiếng đáp lại. Ối dồi, cậu cười rồi nhá, Hạ Sơ trêu cô. Chẳng còn gì phải giấu nữa, cô cười khoe ra hàm răng trắng như ngọc, không phải bồi thường quần áo đắt tiền thì tất nhiên phải cười rồi. Cô không thể chịu nổi ánh nhìn của Hạ Sơ nên cúi đầu xuống, những lời chưa nói hóa thành nụ cười rạng rỡ trên môi, vô tình tản ra hơi thở ngọt ngào. Thứ bảy, Lâm Sơ Nguyệt bảo Lâm Dư Tinh rủ Chung Diễn đi ăn. Cậu ấm tung tăng phi đến, sau này lại tốt thế, Lương về nên mời em đi ăn KFC, đừng nhá cô Lâm ơi, quý hóa quá đấy. Chung Diễn nói ba lăng nhăng, chúng ta đi ăn ở Michelin đi, chỉ đắt hơn KFC có 2-3 nghìn tệ thôi ý mà. Lâm Sơ Nguyệt bật cười, cô giơ tay lên, thiếu đòn. Chung Diễn xoa đầu, cười rạng rỡ như ánh mặt trời, em đùa thôi, cảm ơn cô Lâm. Cô coi cậu là em trai không chỉ bởi cậu trạc tuổi với Lâm Dư Tinh mà vì cô cảm thấy cậu là người tốt. Sự nổi loạn của cậu chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn sâu thẳm bên trong cậu là khí thế sục sôi của tuổi niên thiếu, là ý chí mạnh mẽ và quyết đoán. Nói theo cách khác thì tính cách ấy đã bổ khuyết cho Lâm Dư Tinh. Không những vậy, cô còn tìm thấy ở cậu một sự cân bằng giúp cho tâm hồn cô được an ủi vỗ về. Có lẽ chính Chung Diễn cũng cảm nhận được điều đó nên giờ đây cậu đang vô tình đi trên con đường phát triển theo một chiều hướng tốt. Ví dụ như vào giây phút này, cậu cực kỳ biết chăm sóc và tôn trọng người khác. Cậu chỉ vào Lâm Dư Tinh rồi bảo, em ấy không ăn đồ chiên được, bọn mình đi ăn súp gà hầm bao tử đi. Tuổi còn trẻ nhưng đã để ý đến sức khỏe rồi. Một buổi hẹn ngập tràn những niềm vui, đến cả Lâm Dư Tinh cũng ăn hai bát súp gà. Vì hẳn còn sớm nên cả ba lại đi tới cửa hàng Lego. Lâm Sơ Nguyệt không hứng thú với mấy trò này, nhưng hai đứa thì lại vô cùng phấn khích, thi thoảng còn nghe được tiếng chí chóe của cả hai xem bộ Lego nào mới được gọi là huyền thoại. Cô ngoảnh đầu nhìn mà cũng phải bật cười, đúng lúc quay đầu lại thì nghe được một chất giọng cực trầm bên tai, Sơ Nguyệt, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Triệu Khanh Vũ đứng ở trước mặt mình. Để mà nói khách quan thì lúc ấy tim cô đã đập thình thịch vì giật mình. Dường như Triệu Khanh Vũ đã thay da đổi thịt không chỉ vì anh ta quá gầy mà còn bởi anh ta trông mất hết sức sống. Anh mặc một chiếc sơ mi đã bị sờn vải, áo khoác thì khoác hờ trên người, đã vậy còn chẳng gồng vai lên được, trông anh ta tả tơi vô cùng. Triệu Khanh Vũ ngó qua cửa hàng Lego, Tiểu Tinh cũng ở đây à, lâu lắm rồi anh chưa gặp thằng bé. Lâm Sơ Nguyệt bắt đầu dựng lông nhím nhưng mặt cô vẫn rất đổi bình thản, có việc gì? Nói luôn đi, cô sợ Lâm Dư Tinh bị ảnh hưởng nên cố tình tránh ra xa. Triệu Khanh Vũ cúi đầu im lặng, tới lúc ngẩng lên nhìn cô thì vẻ hối hận vô vàn đã hiện hữu trên khuôn mặt, Nguyệt Nguyệt, anh theo đuổi em lại lần nữa được không? Lâm Sơ Nguyệt cứ ngỡ là mình nghe nhầm, ánh mắt anh đỏ lên, anh sai rồi, anh sai thật rồi, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Cô vẫn cực kỳ bình tĩnh, một suy nghĩ bỗng xẹt qua tâm trí cô, dẫu sao cũng đã từng thích nhau, vậy mà anh ta lại đang xúc phạm ai cơ chứ? Tiếng thở dài còn chưa dứt thì đã bị câu nói quả quyết, không thể, vang lên ở đằng sau cướp lời. Lâm Dư Tinh đứng thẳng người, vóc dáng cậu gầy guộc, mảnh khảnh nhưng vẫn tư thế vô cùng hiên ngang. Anh không được đối xử với chị tôi như vậy, ánh mắt cậu lạnh như băng. Triệu Khanh Vũ thất vọng, anh ta không thể tin vào mắt mình. Tiểu Tinh, hồi trước anh cũng rất tốt với em mà, đờ mờ sao anh lại xuất hiện ở đây? Chung Diễn tức điên lên, cậu xắn tay áo, huýt anh ta một cách thô bạo, không hiểu tiếng người đúng không? Lần trước tôi đã nói với anh như nào, bây giờ cô ấy là bạn gái của bố mày đấy. Anh ta hốt hoảng nhưng vẫn gắng chống chế, tôi cũng gọi chủ tịch Ngụy là cậu. Mày xứng đáng được gọi cơ à, cái tính ngạo mạn của Chung Diễn cũng được coi là điều hiển nhiên. Ông đây là cháu ruột bên ngoại của Ngụy Ngự Thành, còn mày là cái đắc gì? Đừng tưởng ông không biết nhà mày lôi danh tiếng của cậu ông ra để giữ cái mã cho gia đình. Cậu ông bận trăm công nghìn việc không hơi đâu mà để ý, nhưng ông thì rảnh lắm. Để ông thấy thêm lần nữa thì ông sẽ giết chết mày đấy. Sau khi nói xong cậu còn ôm vai Lâm Sơ Nguyệt để tuyên bố chủ quyền. Càng lúc càng đông người đến xem, nhưng trước khi rời đi, Triệu Khanh Vũ vẫn cố nhìn cô thêm chút nữa, cuối cùng đành bỏ đi trong sự uất hận. Cô lạnh gáy bởi ánh nhìn lần cuối của anh ta, nó dữ tợn và chất chứa sự hận thù. Bây giờ thì đến lượt Lâm Dư Tinh ngớ người, cậu ngạc nhiên quá đỗi, anh với chị em. Chung Diễn vứt bỏ hình tượng ăn chơi trác táng, cậu rất có chừng mực. Không dám đùa cợt trước mặt Lâm Dư Tinh, dạ đấy, đừng hiểu lầm, anh chỉ giúp cô Lâm thoát khỏi mớ rắc rối đó thôi, xin chú đừng kích động như vậy. Lâm Dư Tinh đảo mắt, cậu vuốt cằm, nhưng mà em muốn chị em với cậu Ngụy ở bên nhau hơn. Chung Diễn gật đầu, đúng, anh cũng muốn thế, vậy thì anh phải chia tay chị em đi, chia tay bây giờ đây. Chung Diễn thề thốt, không biết trái phải thì không phải nhà họ Ngụy. Hai đứa nói chuyện chả đâu vào đâu nhưng không hề mang theo ác ý. Lâm Sơ Nguyệt chợt mím môi khi nhìn hai đứa hớn hở với nhau, bỗng dưng chẳng muốn phản bác điều gì. Cứ mặc kệ vậy thôi, đến khi Lâm Dư Tinh quay sang nhìn cô với ánh mắt lấp lánh niềm trong mong, cô mới vươn tay tới xoa mặt em, không được học thói hư tật xấu của Tiểu Diễn. Một tuần mới lại bắt đầu, mới sáng ra chị Sướng đã gọi Lâm Sơ Nguyệt về công ty để họp. Khi quay về văn phòng, bước chân vồn vã cùng với tập tài liệu nặng trịch trong tay. Phía nhân sự gặp phải một số vấn đề, phần thông tin bổ nhiệm nhân sự mới đã bị đảo lộn. Bởi vì ẩn danh nên thành ra rất khó để sắp xếp lại từ đầu, đáng lẽ không nên xảy ra sai sót như thế này, vì thế mà chị Sướng bị Đường Diệu khiển trách rất lâu. Chị là tuyết phụ nữ mạnh mẽ điển hình trong xã hội ngày nay, lúc này chị đang mắng xa xả cấp dưới đã gây ra sơ suất này. Lâm Sơ Nguyệt thấy cô gái đáng thương quá nên đã mũi lòng đi tới bên cô ấy, Đợt trước cô đã cho tất cả những người phỏng vấn làm bài kiểm tra MBTI nên cô nói với chị Sướng rằng cô sẽ hoàn thành việc sắp xếp thông tin trước giờ ăn trưa. Sáng nay Chu Tố còn rủ cô trưa đi ăn bún qua cầu, ở dưới công ty nhưng bây giờ đành phải lỡ hẹn khiến cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Bún qua cầu, Chu Tố bảo, cô không ăn à, tí nữa lại đau bụng đấy, ăn chứ, nhưng phải muộn muộn mới ăn được. Ok, cô nhớ ăn đấy, nếu không đi được thì gọi tôi để tôi mang đồ về cho cô. Chu Tố phất tay với cô, đang đứng đợi thang máy tới thì tình cờ gặp được Lý Tư Văn bước từ trong thang ra. Anh nhìn cô rồi gật đầu, rời đi. Phút chốc, cô đã nhận được một tin nhắn, sao lại đi một mình? Em bảo muốn ăn bún qua cầu cơ mà. Chu Tố rep lại, không ăn nữa, Nguyệt Nguyệt phải tăng ca, em không có đối đi ăn cùng, đáng thương, khóc quà. Lý Tư Văn gõ cửa, nhận được sự đồng ý thì mới bước vào phòng làm việc của Ngụy Ngự Thành. Chủ tịch, tôi xin phép được nghỉ trưa một tiếng. Ngụy Ngự Thành vẫn đang đọc tài liệu, không ngẩng đầu lên, được. Lý Tư Văn nói, cô Lâm cũng đang ngồi một mình trong văn phòng như để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Mỗi lần tăng ca là Lâm Sơ Nguyệt lại mất đi khái niệm về thời gian, may mà không để Chu Tố phải đợi, không thì lúc này cũng chưa xong việc nổi. Cô có cái tính cố chấp, một khi đã đồng ý việc gì nhất định phải làm xong cho bằng được. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Chu Tố gọi đến hỏi cô bằng giọng điệu bồn chồn, Nguyệt Nguyệt, cô còn ở văn phòng không? Còn, 1:30 sẽ có buổi họp cải tiến kỹ thuật, tài liệu tôi vẫn đang để trên bàn mà quên đưa cho sếp, cô mang đến giúp tôi được không? Việc này chỉ búng tay cái là xong, với cả vẫn đang giờ ăn trưa nên Lâm Sơn Nguyệt cũng không nghĩ ngợi quá nhiều. Cô đi ra chỗ làm việc của Chu Tố thì thấy trên bàn đặt một chồng tài liệu được dán rõ tên Chủ tịch Ngụy. Văn phòng của Ngụy Ngự Thành cũng không đóng cửa vào buổi trưa. Những lúc anh không ở đây thì vẫn sẽ có nhân viên vào quét dọn thường xuyên. Cửa phòng anh được khép hờ, chỉ hé hé một khoảng nhỏ xinh. Đứng ngoài trông vào thì không thấy ai nhưng Lâm Sơn Nguyệt vẫn lịch sự gõ cửa 2 lần. Đợi chừng 2 giây rồi cô mới bước vào, mùi trầm hương thoang thoảng khắp căn phòng giúp người ta được tịnh tâm, tự như nơi đây không thuộc về thế giới ồn ào ngoài kia. Lâm Sơn Nguyệt đặt tài liệu xuống bàn làm việc nhưng vừa quay người định rời đi thì tiếng đóng cửa đã vang khẽ sau lưng. Cô ngoái đầu lại thì thấy Ngụy Ngự Thành. Tay anh hãy còn đặt trên nắm cửa với tư thế nghiêng sang một bên, chắc chắn không phải vừa mới vào phòng. Cô cau mày, anh ở đây mà, anh luôn luôn ở đây, nói rồi anh chỉ tay vào bàn tiếp khách phía bên phải, anh vẫn luôn ngồi trên chiếc sofa bọc da ở đằng ấy. Lâm Sơn Nguyệt mím môi, cô đã quá quen rồi, chẳng còn lại gì nữa. Cô định ra khỏi phòng nhưng vặn cửa mấy lần vẫn không được vì anh đã chốt lại. Tuy nhiên, cô vẫn rất bình tĩnh, chỉ liếc xéo anh mà thôi, anh định dạy bảo chuyện gì đây? Anh cởi áo vét, tiện tay ném ra sofa cách đó 3 mét nhưng mà lần này anh ném không chuẩn lắm nên áo vét gần như trôi tuột xuống thảm. Giọng anh thản nhiên hệt như chiếc áo đó vậy, ăn trưa với anh. Cô ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh, bấy giờ mới thấy mấy hộp cơm được đặt ngay ngắn trên bàn. Anh ngồi xuống trước cô, tay áo sắn lên tới cùi chỏ khoe ra chiếc đồng hồ thiên yết trên cổ tay, chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng đã tôn lên cánh tay rắn rỏi của anh. Bận gì thì bận nhưng vẫn phải ăn cơm, giọng anh rất đổi tự nhiên. Anh mở từng chiếc hộp, dụ dỗ cô bằng cao lương mỹ vị. Cảnh tượng thật kỳ diệu làm sao, Ngụy Ngự Thành luôn tỏa ra hào quang rực rỡ vậy mà giây phút này trong anh lại trần tục biết bao. Lâm Sơn Nguyệt mê đắm cảm xúc bình yên, nhẹ nhõm trong thời khắc này. Sự căng thẳng chiếm giữ cả buổi sáng của cô bỗng tan thành mây khói, bàn chân cô nhẹ bẩn, khát khao tìm được chốn để nghỉ ngơi. Là người duy nhất có thể ngồi cạnh anh nên cô chẳng có gì phải ngại ngùng. Cô thoải mái ngồi xuống sofa, hỏi anh một cách nghiêm túc. Nếu em nói nhăn nói cuội thì anh còn ăn cơm được không? Anh vẫn không ngẩng đầu lên, tay anh đổi hộp rau thành tôm luộc ra trước mặt cô. Anh cất lời, đã là lời em nói thì không có gì vô bổ ở đây cả, cứ nhắc đến chuyện tình cảm là anh lại thành dân chơi, cô cong môi, dù sao thì cô cũng chẳng thể thốt lên được mấy lời vô bổ. Thấy cô yên lặng, anh ngước lên nhìn cô rồi bất chợt hỏi, em muốn chia tiền với anh à? Cô nhướng mày, khuôn mặt sống động ánh lên vẻ kiêu ngạo. Đã đại khách thì làm gì có chuyện phải trả tiền. Câu trả lời của cô rất hợp ý Ngụy Ngự Thành. Anh cũng cười theo cô. Ừ, anh đãi nên em ăn nhiều vào. Nói rồi anh lại bổ sung thêm một câu, không dễ lợi dụng được chủ tịch đâu. Đâu phải chưa lợi dụng bao giờ, Lâm Sơn Nguyệt nói mà không thèm suy nghĩ, nhưng chưa gì đã hối hận xanh ruột, song vẫn cố gắng giải thích để vớt vát lại. Anh giúp cả em lẫn em trai em nên em rất biết ơn. Anh cảm nhận được tấm lòng chân thành của cô nhưng anh vẫn thấy bất mãn nhiều hơn. Nếu cô coi anh là của cô thật thì đâu cần phải nói cảm ơn. Khi chạm phải vấn đề nhạy cảm như này thì cả hai đều có suy nghĩ riêng của mình, bầu không khí bỗng chốc trùng xuống. Ngụy Ngự Thành chỉ toàn nói những lời mập mờ như một thói quen. Lâm Sơ Nguyệt chợt thấy bản thân mình không thể chịu nổi cái nết của anh nên chủ động đẩy hộp cơm qua bên anh, chia cho anh một nửa, em không ăn hết thì phí quá. Tay anh bỗng đơ lại, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô. Lâm Sơ Nguyệt rất tự nhiên cầm đũa xẻ cơm vào bát của anh. Đây là một trong những khoảnh khắc ít ỏi mà hai người hòa thuận với nhau. Ngụy Ngự Thành ăn uống rất có kỷ luật, bát đũa không phát ra tiếng, nhai kỹ nuốt chậm nhưng không hề mang đến cảm giác giả tạo. Sự tao nhã và học thức đã ăn sâu vào con người anh, chưa đến 20 phút mà cả hai đã ăn hết cả suất cơm. Cô dọn bàn, Ngụy Ngự Thành cũng phụ cùng cô. Lâm Sơ Nguyệt bảo, anh nghỉ đi, đừng làm bẩn quần áo, cô vô cùng tháo vát, bỏ hết rác vào túi, còn buộc thành một chiếc nơ xinh yêu. Anh chỉ tay về phía bên phải, em rửa tay đi, bên phải lắp một cánh cửa trong suốt mở ra căn phòng nhỏ rộng hơn 20 mét, đấy là phòng nghỉ của anh. Căn phòng được sắm sửa đầy đủ quần áo với những vật dụng thiết yếu, ngoài ra phòng tắm còn được tách riêng với phòng ngủ. Cô nhớ Chung Diễn từng kể với cô rằng chất lượng giấc ngủ của anh rất tệ, anh dành phần lớn thời gian ở công ty. Lúc nào mệt thì vào phòng chợp mắt nhưng anh cũng chẳng ngủ được bao lâu. Cô rửa tay xong đi ra ngoài thì thấy anh đang tựa vào thành ghế, vắt chân chữ ngủ ngồi đọc email. Anh không ngẩng đầu lên, có nghĩ không? Không nghe thấy tiếng trả lời, anh vừa định ngước lên thì bàn tay anh đã trống hoắt. Cô đã cướp luôn tài liệu của anh. Cô đứng trước mặt anh, bận gì thì bận nhưng vẫn phải ngủ, lặp đi nguyên si lời anh, khi cả hai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đối mặt với nhau, anh đã phải nén cười nhưng ánh mắt anh đã hóa dịu dàng, anh nói một cách uể oải, cô Lâm, anh không ngủ được, phong thái của người đứng đầu tập đoàn đã bay màu. Lúc này đây trông anh chẳng khác nào một gã nhà giàu trăng hoa đang nói tầm bậy tầm bạ để có người dỗ dành mình. Cô cúi đầu khẽ cười rồi hỏi anh, phòng anh có loa không? Ngụy Ngự Thành rất thích nhạc cổ điển nên đương nhiên văn phòng của anh sẽ trang bị đầy đủ những thiết bị cao cấp nhất. Anh mở ngăn bàn lấy chiếc điều khiển từ xa rồi nhấn công tắc. Lâm Sơ Nguyệt kết nối loa với điện thoại của mình. Hồi đại học em từng phối nhạc với đàn anh, bản nhạc này được sử dụng để điều trị cho rất nhiều bệnh nhân bị mất ngủ, mang lại hiệu quả rõ rệt. Anh nghe thử xem sao, khi làm việc liên quan đến chuyên môn của mình thì cô cũng vô thức đặt bản thân vào trong mọi tình huống, cô vô cùng nghiêm túc và kiên nhẫn nên chỉ cần nhìn thấy cô thôi thì người ta cũng sẽ cảm nhận được bản thân mình được lắng nghe, được tôn trọng đến nhường nào. Điều này khiến cho trái tim anh chao đảo như biển đêm rì rào, anh cứ nhắm mắt lại nhưng đừng bắt ép mình phải ngủ, coi như mình đang thử thôi. Cô chỉ vào chiếc sofa anh đang ngồi, mở đầu bằng khúc Dương Cầm Du Dương, tiếp đến là tiếng ồn trắng. Mê hoặc lòng người giúp cho tinh thần con người dần đi vào trạng thái thư giãn. Ngụy Ngự Thành duỗi cả tay cả chân, bả vai cũng chùng xuống, lúc này anh đã thả lỏng hơn rất nhiều. Nãy em mới nói bản nhạc tên là gì? Lâm Sơ Nguyệt phát âm tiếng Anh rất chuẩn, đọc lại một lần cho anh nghe. Hả? Anh cau mày. Có lẽ vì cô nói nhỏ quá nên anh không rõ, vì thế cô đã nói to hơn một chút. Anh chìa tay về phía cô, đưa anh nhìn xem, em nói không chuẩn à? Cô buồn bực, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh coi. Đột nhiên anh nắm cổ tay cô, vì hơi mạnh tay nên đã khiến cô lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Người cô không vững nhưng vẫn vội vàng ngồi bật dậy, xong chưa gì anh đã nghiêng người nằm xuống đùi cô. Anh gối đầu lên cô rất nhẹ nhàng, không hề giống như đang cố tình đụng chạm mà anh đã hoàn toàn coi cô thành một chiếc gối êm ái. Anh nhắm mắt, giọng anh mệt mỏi làm sao, cô Lâm, anh ngủ một lúc thôi, được không em? Người cô cứng đờ, môi trên đụng môi dưới, giọng cô cũng nặng nề hẳn lên. Được, anh ngừng lại rồi thủ thỉ hỏi, anh ngủ như thế này được không? Đúng lúc này, bản nhạc chuyển sang tiếng mưa rơi tí tách, từng hạt rồi từng hạt mang đến xúc cảm của tiết trời mùa xuân khi tháng ba về. Khúc nhạc dịu êm đã chữa lành mọi vết thương cho con người, vào thời khắc này, chúng ta hoàn toàn bình đẳng với nhau. Cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy thân cô nhưng cô không hề bài xích và cũng không muốn làm trái với lòng mình. Vì thế cô đã trả lời, được, đôi mắt anh nhắm hờ. Tuy anh có một hàng mi dài nhưng lại mọc cụp xuống chứ không cong, song chi tiết này lại càng tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt anh. Tiếng mưa bên tai đã hóa thành tiếng gió xào xạc qua vòm cây, dịu dàng lướt qua từng phiến lá. Tựa như mùa xuân chuyển giao sang mùa hạ, cơn sóng trong lòng cô đã hóa thành vực sâu thăm thẳm. Vầng trán đầy đặn, làn da săn chắc khác hẳn đàn ông trong độ tuổi của này, thậm chí còn chẳng thể thấy nổi nếp nhăn xuất hiện trên trán anh. Ánh mắt cô khắc họa chiếc mũi cao của anh rồi lia xuống nhân trung. Cuối cùng đậu lại trên bờ môi mỏng của người ấy, hệt như một đống lửa chưa kịp trực cháy, nhưng chỉ cần một chút bụi lửa cũng đủ để bùng lại giấc mộng năm xưa. Anh nhắm mắt, chìm vào giấc mộng như đang đắm mình vào thanh âm này. Có lẽ cô đã bị ma ám, hoặc cũng có thể do cô bị thôi thúc, hay có khi nào ấy là mong ước thẳm sâu trong trái tim cô nên cô đã vô thức trướng tay ra nhẹ nhàng chạm vào quai hàm của anh. Tựa những chùm pháo hoa khiến người ta rạo rực nhưng lại không nỡ rời xa mà cứ mãi bịn rịn lưu luyến. Cô vừa định rụt tay về thì anh đã nắm chặt lấy cổ tay cô. Cô sững người nhưng khi cúi đầu xuống thì thấy mắt anh vẫn nhắm nghiền, nhưng không hiểu sao anh vẫn cau mày như thế, phải chăng anh đang lang thang trong cơn mơ vô tận, sợ rằng khi mở mắt thì mọi ảo ảnh sẽ biến tan. Thứ anh đang nắm giữ hiện giờ không phải tay cô mà ấy là thương yêu cả đời của anh. Tim cô bỗng tan chảy nên giọng nói cũng thêm phần nhẹ nhàng và trìu mến, nhỏ nhẹ vỗ về anh. Ngủ đi, em sẽ không đi nữa đâu. Buổi họp dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 1:30 chiều, tuy nhiên bây giờ đã quá giờ họp, mọi người đều đang đứng chờ ở ngoài nhưng đến Lý Tư Văn cũng không dám bước vào. Trong phòng, Lâm Sơ Nguyệt cứ nhìn đồng hồ suốt, lời nói đã chực chờ trên môi nhưng thấy anh hiếm khi nào được ngủ ngon như hôm nay thì lại không nỡ đứng dậy. Bao suy nghĩ tranh đấu trong tâm trí, cân đo đong đếm mãi cuối cùng cô vẫn quyết định gọi anh dậy. Cô vỗ nhẹ lên vai anh hai lần, anh mới mơ màng mở mắt, song biểu cảm của anh rất đổi thú vị. Vừa thấy được vẻ miễn cưỡng lại vừa thấy được vẻ cáu kỉnh của anh. Cô bông đùa, ai chà, không nghĩ anh còn khó ở khi phải dậy đấy. Anh chớp mắt để thích ứng được với ánh sáng, mãi sau mới từ từ lên tiếng, anh không muốn dậy. 1:30 anh phải họp đúng không? Ừ, anh hỏi, em biết à, vừa nhắc đến là đã thấy bực mình, biết rồi còn hỏi. Anh nhoẻn miệng cười, giọng nói vẫn khàn khàn do chưa tỉnh ngủ, Chu Tố là cấp dưới của Lý Tư Văn, em tìm Lý Tư Văn mà tính sổ. Cô ta lên. Nguyện ngự thành trong sạch quá, anh ngửa cổ, nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng điệu hài hước thoát hẳn cơn buồn ngủ, không gọi bố nuôi à, quá khứ trôi qua 180 năm rồi còn nhắc lại làm gì, cô vả anh một cái tát rất đau, thích gì không thích là thích làm bố già, anh đứng lên với vẻ vô tội, bảo gọi cái khác thì em có chịu đâu, câu nói này có chỉ số nguy hiểm vượt quá tiêu chuẩn, Lâm Sơ Nguyệt hẳn còn lạ lẫm lắm nên ẩn đầu anh ra để đứng lên, Nguyện ngự thành tự dưng phanh cổ áo sơ mi. Đã vậy còn kéo lệch về vai phải. Anh uể oải dang rộng hai chân, cái dáng ngồi không ra ngồi hệt như một quý ông phong lưu. Cô chợt nhận ra điều gì đó, bước chân đang đi bỗng ngừng lại rồi vòng về bên anh trong chớp mắt. Mặc áo vào, cô khoanh tay trước ngực, cau mày yêu cầu anh. Cô mà lại không biết anh đang có ý định quỷ quyệt gì à. Mở cửa văn phòng một cái là người ngoài sẽ thấy được hết. Quần áo anh xộc xệch tả tơi, không bị hiểu nhầm mới lạ đấy. Anh nhướng mày, anh mất sức rồi. Lâm Sơ Nguyệt không dung túng cho anh mà tự mình ra tay, cô nghiêng người qua, kéo cổ áo anh cho về nguyên dạng, còn cài chặt cúc áo cho anh, không quên bẩn cợt, chủ tịch Ngụy phải giữ phẩm hạnh của đàn ông, anh nghe theo, hành động phối hợp với cô nhưng vẻ mặt anh lại chẳng hề đứng đắn. Cô hừ với anh rồi nặng tay, siết chặt cổ áo vào cổ anh. Ngụy Ngự Thành cau mày, anh hắn giọng xong lại nhíu mày, rất chi là nghiêm túc, Lâm Sơ Nguyệt, cô mím môi, sao nào, thù dai đấy thì sao? Rõ ràng anh đang nở một cười vô cùng xấu xa, em như hoàng hậu nương nương vậy, đây chỉ là vài hiệp đấu đá qua lại thôi, không khiến Lâm Sơ Nguyệt phải mất bình tĩnh nhưng câu nói của anh đã đánh trúng vào điểm yếu của cô. Cô quay người, rảo bước như đang trốn chạy. Cô mở cửa phòng làm việc bằng cả hai tay để cho bao nhiêu đôi mắt đứng ngoài săm soi vào mình. Cô ngẩn ngơ, rời đi như thể mình là một hồn ma nhưng từng bước chân như đang cứa phải những mũi dao nhọn hoắt. Buổi chiều, chị Sướng gọi điện tới bảo cô tham gia phỏng vấn vào 9 giờ sáng mai, chị nói rằng những vị trí này cực kỳ quan trọng nên khâu phỏng vấn phải nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Lát sau, Lâm Sơ Nguyệt đọc hồ sơ của những ứng viên đến phỏng vấn, 7 người thì cô chọn ra một. Nghiên cứu và phát triển công nghệ là nòng cốt của công nghệ Minh Diệu, người trúng tuyển sẽ trở thành một trong những thành viên thuộc đội ngũ tài năng hàng đầu của Minh Diệu. Xem xong hồ sơ thì cô đã đọc lại toàn bộ danh sách. Ứng viên ở vị trí số 5 mang họ Phó khiến cô cảm thấy rất quen nhưng vì không nhớ ra nên cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Buổi phỏng vấn hôm sau diễn ra theo đúng quy định, mọi người đến phỏng vấn cho 4 vị trí khác nhau và tất cả được đánh giá dựa trên các tiêu chí thuộc lĩnh vực chuyên môn của họ. Sau khi tổng hợp lại đã đưa ra được kết quả cuối cùng, trong số đó chỉ có duy nhất một cô gái trúng tuyển. Lâm Sơ Nguyệt nhìn kết quả, người họ Phó có số điểm thấp nhất trong cả 4, song cũng không chênh quá nhiều so với những người còn lại. Chị Sướng biết cô đang nghĩ gì, sếp địch giới thiệu người này đấy, bảo đó là con trai bạn mình, cô hiểu ý của chị nên ngập ngừng hỏi, thế có loại được không? Loại chứ, chị Sướng chẳng thèm để ý, còn ông cháu cha thì cũng là một loại tài năng đấy nhưng có vào được công ty hay không thì phải dựa vào quy tắc của Minh Diệu. Hơn nữa, đứa này thở ra hai câu chị đã biết nó có tài cán gì rồi, không phải thua kém dạng vừa đâu. Nếu sếp Diệu không phân phó gì thì cứ theo luật mà làm. Cô đồng ý với ý kiến của chị, điểm của bài kiểm tra tâm lý cũng đã chứng thực được điều này. Cứ ngỡ chuyện sẽ qua êm xuôi như vậy, nhưng buổi chiều, cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Khi cô nhận máy mới biết người gọi là Triệu Khanh Vũ, lời chất vấn của anh ta ập xuống đầu cô, em có thành kiến với anh thì anh chịu nhưng em không thể lấy cớ để trả thù anh. Lúc ấy cô nghe mà mờ mịt, hả, em chấm điểm bài kiểm tra tâm lý của Phó Hâm chứ gì, sao em có thể chấm cậu ấy thấp như vậy hả? Anh ta đang gắn gặn lại giọng nói của mình. Lâm Sơ Nguyệt điên tiết, anh bị bệnh đúng không? Bệnh thì đến bệnh viện mà khám, đừng có lẩn vẩn ở quanh tôi, tắt điện thoại, chặn số anh ta trong tích tắc. Cô càng nghĩ càng điên nên phải đi hỏi ngay tức khắc. Hạ Sơ quen biết rất rộng, hơn nửa Triệu Khanh Vũ cũng được coi là người nổi tiếng trong đám bạn nên rất nhanh thôi, cô đã biết toàn bộ câu chuyện. Người đến phỏng vấn là em trai của Phó Lâm, thằng bất tài vô học nên gia đình muốn đi cửa sau để vào công nghệ Minh Diệu. Đút lót qua được vòng đầu tiên nhưng vẫn bị loại nên người họ Phó đi dò la mới phát hiện cậu nằm trong hội đồng phỏng vấn xong cũng biết quan hệ giữa cậu với Triệu Khanh Vũ luôn. Lâm Sơ Nguyệt đã hiểu ra hết thảy. Triệu Khanh Vũ bị nhà họ Phó lời ra tiếng vào rất nhiều, ngay từ đầu hai nhà đã không bình đẳng với nhau, bây giờ anh ta lại càng yếu thế hơn. Thảo nào anh ta mới trút giận lên cô. Cô nhớ nửa tháng trước gặp phải Triệu Khanh Vũ lúc dẫn hai em đi ăn thì anh ta có bảo muốn yêu lại từ đầu, thế này chả phải mâu thuẫn quá sao? Triệu Khanh Vũ không chia tay với Phó Lâm à? Cô hỏi Hạ Sơ. Chia là chia thế nào? Ô dù nhà họ Phó to thế thì thằng đó phải giữ cho chắc chứ. Hạ Sơ đáp, ngày cưới cũng đã định rồi, với lại tớ nghe bảo Triệu Khanh Vũ ở rể đấy, dù bạn kết hôn theo bất cứ phương thức nào thì cũng được coi là điều đúng đắn. Nhưng cái loại người như Triệu Khanh Vũ thì chỉ đáng để cô cười khẩy mà thôi. Tiếng gõ cửa vang lên, cô vội che giấu cảm xúc của mình, ai đấy? Cánh cửa chậm chậm mở ra, Chu Tố ngó đầu vào, xấu hổ nói, tôi đây. Phút chốc, cô đã cân bằng được những xúc cảm ngổn ngang trong mình, sao thế? Chu Tố chắp tay, lại cần cô giúp tôi một tay rồi. Chữ lại mang đến một ý nghĩa sâu xa. Lâm Sơ Nguyệt liếc xéo cô ấy, Tố Tố, cô phản bội tôi. Chu Tố chớp mắt mấy lần, tôi còn cách nào khác đâu, sếp trừ lương mất. Cô hạ lên, hôm nay cô lại không có thời gian đưa tài liệu à? Chu Tố gật đầu, chính xác, chốc nữa tôi phải đi mua cà phê. Nói linh ta linh tinh mà nghiêm túc thế không biết thời gian khớp với lần trước, Ngụy Ngự Thành cũng ở văn phòng đợi cô đến ăn trưa. Lâm Sơ Nguyệt khoanh tay trước ngực, cụp mắt nhìn anh. Thậm chí anh còn chẳng ngẩng mặt lên, hôm nay đổi nhà hàng, em nếm thử xem. Thích nhà hàng nào thì mai lại gọi, người tốt có khác, sắp xếp cả ngày mai luôn rồi. Cô thấy anh cứ cúi người hí hoáy mở hộp thức ăn, giọng cô hờ hững, bất chợt hỏi anh một câu, Ngụy Ngự Thành, sao anh không dám nhìn em? Anh ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy, rồi anh bỗng cong môi cười, sợ dọa em thôi. Cô chắp tay sau lưng, bước đến gần bên anh. Dáng người nhỏ bé nhưng ngập tràn hơi thở của sự kiêu hãnh như đang tuần tra công việc, cá nhiều xương ghê, anh bình tĩnh đáp lại, nên anh sẽ giúp em gỡ xương. Lâm Sơ Nguyệt không chịu được nữa, nụ cười trên môi tan chảy vì câu nói của anh. Anh liếc cô, đúng là phải dỗ thật, cô gây sự với anh, ai dỗ ai? Một giây im lặng, anh khẽ nói, anh dỗ em, không gây sự với anh nữa, cô nói một cách chân thành, em sẽ gửi file âm thanh cho anh. Ngay từ đầu em đã giao ước với đàn anh sẽ công khai một bản miễn phí cho tất cả mọi người. Nếu anh thấy hiệu quả thì có thể cân nhắc mua bản trả phí. Thêm nữa, buổi trưa thì anh cứ thử ngủ một giấc đi, đừng nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ không ngủ được. Anh mỉm cười, hỏi lại cô Lâm, em thu phí thế nào? Cô cong môi, em à, đắt lắm đấy. Anh đi đến bên cô, thản nhiên giật nhẹ tay áo của cô, kéo cô ngồi xuống sofa với mình, có đắt hơn nữa thì cũng phải giúp anh ngủ trưa trước đã. Anh đã trả tiền đâu? Cô bật cười cãi lại anh. Ngụy Ngự Thành ngựa quen đường cũ gối đầu lên đùi cô rồi nhắm mắt bảo, ừ, mua chịu trước đã, cuối tháng tổng kết lại sau. Dường như anh sợ mình sẽ lãng phí từng giây được ở bên cô đến nỗi anh còn không thèm đi lấy chăn. Cô cầm áo vest anh vừa cởi ra rồi nhẹ nhàng đắp lên người anh, âm thanh có tác dụng thôi miên rõ rệt, khiến cả cô cũng lim dim. Cô chống tay lên trán, nhắm mắt ngủ theo anh. Tay còn lại vô tình đặt nhẹ lên ngực anh. Tuy anh đã thiếp đi nhưng vẫn không nỡ ngủ sâu. Thi thoảng người anh rung lên thì cô lại phản xạ theo bản năng, dịu dàng vỗ tay lên người anh để xoa dịu cơn mộng mị trong anh. Dần dà, trái tim của cả hai đã hòa vào làm một. Văn phòng ngập tràn hương thơm thanh mát của tinh dầu cùng với thanh âm thư thái quanh quẩn bên tai. Đến khi Lâm Sơ Nguyệt tỉnh giấc, đập vào mắt cô là gương mặt đương say giấc nồng của anh. Giây phút đàn ông thư giãn chính là thời điểm tuyệt nhất để soi xét từng đường nét trên khuôn mặt anh. Năm nay Ngụy Ngự Thành 35 tuổi, anh có đôi mắt to cong đuôi phượng, đến cả khóe mắt cũng chưa bao giờ xuất hiện nếp nhăn. Hơn nữa, cánh mũi anh cũng không bị lộ ra những vấn đề về da do tuổi tác, làn da ấy mịn màng căng bóng, phải chăng ông trời đã ban cho anh một chiếc filter thật tự nhiên? Cô chẳng kìm lòng nổi, chạm tay xuống hàng mi của anh. Bờ mi ấy không hề mềm mại mà hơi gai gai đâm vào da cô. Đương lúc định rút tay về thì anh đã nắm chặt lấy tay cô. Năm ngón tay nằm gọn trong bàn tay anh tựa như một đốm lửa con con. Anh vẫn không mở mắt mà chỉ thủ thỉ rằng, buồn. Kể từ đó, giờ trưa trở thành bí mật trong lòng mỗi người mà không cần ai lên tiếng. Phòng làm việc của Ngụy Ngự Thành là thế giới nhỏ chỉ thuộc về hai chúng ta. Cuộc sống đã rẽ sang một chương mới tuyệt vời biết bao nhiêu. Lâm Sơ Nguyệt vô cùng đê mê trong cảm giác này. Đến cả Chu Tố cũng bảo, Nguyệt Nguyệt, tôi thấy tâm trạng cô dạo này tốt lắm nhé, cười nhiều hơn trước nữa. Cô đáp, tôi trúng số độc đắc. Chu Tố, trùng hợp ghê, tôi cũng trúng. 20. Chu Tố hỏi, cô được bao nhiêu? 5 tệ. Hai cô cười như được mùa, niềm vui của những người phụ nữ nhỏ bé thật giản đơn làm sao. Buổi chiều, hai người tan làm cùng lúc với nhau, khi đang đi ra bãi đổ xe, bước chân Lâm Sơn Nguyệt bỗng chậm lại, cô ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Sao thế? Chu Tố cũng quay đầu nhìn theo. Không có gì, cô thấy quái lạ, tôi cứ có cảm giác ai đó đang đi sau mình. Chu Tố ngoái lại quan sát, không có ai hết, cô nghĩ có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng hai hôm nay nỗi lo sợ hốt hoảng xông vào lòng cô không chỉ một, hai lần. Thứ bảy, Chung Diễn rủ hai chị em tới nhà chơi. Tuần trước Lâm Dư Tinh đã ở bệnh viện Minh Tây một tuần để tiếp nhận điều trị theo thường lệ nên không liên lạc với Chung Diễn. Chú sao rồi? Bác sĩ nói thế nào, giờ gặp mặt đã biết quan tâm, hỏi hai người khác, cậu ấm càng ngày càng chu đáo. Em ổn rồi, Lâm Dư Tinh cười khì khì. Ánh mắt Chung Diễn sáng lên, vậy hè năm sau chúng ta sẽ đi lướt sóng. Lâm Dư Tinh xoa đầu, em không biết lướt sóng, anh dạy chú, Chung Diễn nói một cách tự hào, anh có giấy chứng nhận lướt sóng của Isa đấy, ái chà, đỉnh đấy, mịa, chả có tâm gì cả. Chung Diễn đổi sang giọng trầm như thể ông cụ, nhớ uống thuốc đúng giờ thì chữa bệnh mới hiệu quả, phải nghe lời thầy thuốc, đừng bày hay, cứ hẹn sẵn vậy đã, năm sau anh dạy chú lướt sóng. Nếu mà Hawaii xa quá thì bọn mình đi Tam Á cũng được. Lâm Dư Tinh xấu hổ, em còn chưa đến Tam Á bao giờ. Có sao đâu, chú nhận anh làm anh chú thì anh phải dẫn chú đi du lịch muôn nơi chứ. Chung Diễn nói, cậu anh có cả một bãi biển riêng ở Tam Á đấy, lần nào đi nghỉ cậu cũng thích khỏa thân rồi bơi trong đêm. Lâm Sơ Nguyệt đang uống nước, nghe được câu này mà suýt nữa chết sặc. Chung Diễn chớp chớp mắt, cô Lâm, không nghĩ chị lại trong sáng thế đấy, thật ra bơi khỏa thân bình thường mà. Lâm Dư Tinh ngây thơ nói hẳn trọng điểm ra, chị em chưa xem cậu Ngụy bơi khỏa thân bao giờ, có lý phết. Chung Diễn buộc miệng. Thế lần sau em cho chị xem, chị có điên đâu. Đang yên đang lành tự dưng đi nhìn đàn ông bơi khỏa thân, Lâm Sơ Nguyệt không nói nên lời, vỗ đầu mỗi đứa một cái, nói bậy bạ cái gì đấy, tôn trọng người lớn vào. Chung Diễn lè lưỡi, ngã người sang một bên, cô Lâm giết người. Đột nhiên, Lâm Dư Tinh lại hùa theo cậu, giết người thay cậu Ngụy đó. Lâm Sơ Nguyệt dở khóc dở cười. Mùa đông đã về với thành phố Minh Châu, tiết trời u ám, mưa nhiều nhưng đến hôm qua thì trời quang mây tạnh. Sang hôm nay, hơi nước trong không khí mang đến sự ẩm ướt đã hoàn toàn bay hơi, khoác cho nhân gian một chiếc áo ấm áp như đang trong những ngày đầu xuân. Ban đầu định ăn trưa xong sẽ đi xem phim nhưng khi ăn uống no nê, dạ dày được lấp đầy thì con người cũng chảy thay ra chẳng muốn đã động việc gì. Căn hộ là một căn penthouse thông tầng, nắm giữ ngai vàng của toàn bộ Minh Châu Uyển. Trên lối đi dọc trên tầng 2 sẽ mở ra một khu vườn trên không rộng chừng 20 mét vuông. Nhờ sự chăm chút của dì giúp việc mà vườn hoa tràn trề sức sống. Hoa nở suốt bốn mùa quanh năm. Chung Diễn ngáp, phim điện ảnh chả có gì hay ho cả, chúng ta đánh bài địa chủ, tối rồi đi ăn lẩu. Cứ như thế, cả ba ngồi trong vườn đánh bài với nhau. Lâm Dư Tinh thông minh, Chung Diễn cũng không kém cạnh nên thành ra Lâm Sơ Nguyệt bị rơi vào tình thế bất lợi trước mặt hai đứa em. Lúc làm địa chủ thì bị hai nông dân bắt nạt đến chết, còn khi làm nông dân thì bị cộng sự của mình ghét bỏ, em về. Cô Lâm, chị nghiêm túc đấy à, cái lá bài chị vừa đánh đây này. Ván này chị lại bị phạt rồi, phạt ở đây là phải chơi thật hay thách, chỉ trong một giờ ngắn ngủi, đến cả rớt hồi cấp 2 của Lâm Sơ Nguyệt cũng bị hai đứa trẻ đào ra. Lại đây, Chung Diễn chống tay lên đầu, nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch, cô Lâm, thật hay thách nào, thách cũng không khó lắm đâu, cô chỉ cần nói câu Chung Diễn là người đẹp trai nhất Minh Châu 10 lần là được, cô quả quyết, chị chọn nói thật, ngoài vườn đang chơi, còn trong nhà, Dì giúp việc nghe thấy tiếng chuông nên đi ra mở cửa, khi thấy đối phương thì vô cùng bất ngờ. Ô, ngài Ngụy về rồi. Vào mỗi thứ bảy, Ngụy Ngự Thành thường phải tham gia các hoạt động hoặc đi xã giao, sáng ra ngoài nhưng không chắc tối sẽ trở về Minh Châu Uyển. Hôm nay anh đã xong việc từ sớm, đáng lẽ anh định về tập đoàn nhưng khi đang lướt WeChat thì tình cờ thấy Chung Diễn vừa đăng status lên vòng bạn bè mấy lá bài. Vườn hoa cùng dòng chữ, hoàng tử đánh bài tung hoành ngang dọc, kiêu hãnh, kính trâm. Suy nghĩ trong anh bỗng thay đổi, anh nói tài xế chuyển hướng, quay về Minh Châu Uyển. Anh thay dép, lặng lẽ đi đến cửa vườn hoa trên sân thượng tầng 2. Ánh nắng ấm áp ngày đông hôn lên bờ mi của nàng thơ, Lâm Sơn Nguyệt đang cau mày, mím môi, chắc chắn đã bị ăn hiếp rồi, trông thật đáng thương làm sao. Rõ ràng Chung Diễn không hề sót cho cô, nói thật à, cô Lâm sẵn sàng chưa, chị thấy ở nhà em, ai là người đẹp trai nhất? Lâm Sơn Nguyệt không cần suy nghĩ, dù gì cũng không phải là em, cậu không phục, không em thì ai, khéo quá, em cũng biết người này, cô đáp, cậu em, Ngụy Ngự Thành, cậu vẫn không chết tâm, đẹp trai thế nào, cô liếc xéo cậu, muốn khen cậu em thì tự đi mà khen, cứ phải mượn lời chị làm gì, Chung Diễn tiêu nghỉu, thất vọng tột cùng, đây mà là trọng điểm à, tất nhiên là không rồi, bầu không khí bỗng rơi vào thinh lặng. Chỉ có tiếng gió đang ve vuốt hoa cỏ. Ánh mặt trời nom như một tấm chăn mỏng manh được dệt bằng tơ tằm nhưng khi đắp lên thì ấm sực cả người. Làn da cô trắng nõn như sứ trắng được tráng men, bây giờ đã đỏ ửng lên vì bị nhiệt độ hun nóng. Cô suy nghĩ nghiêm túc, nhất thời không nói nên lời. Ngụy Ngự Thành đang đứng cạnh cửa bỗng sinh lòng chờ mong. Mãi sau, cô mới hơi đảo mắt, gương mặt dịu dàng từ tốn cất lên những câu chữ chân thật, đẹp trai vô đối không gì địch được. Anh sững sờ, nụ cười đong đầy trong đôi mắt anh. Nơi đây bước vào mùa đông với cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng anh lại cảm nhận được hơi ấm của tiết xuân khi tháng 3 về. Chung Diễn vung tay, tráo bài, ván này Lâm Sơn Nguyệt là địa chủ, bài cũng khá đẹp nên cô cảm thấy mình có hy vọng xoay chuyển được tình thế. Phải cân nhắc kỹ lắm cô mới dám đánh một đôi ba lá, ai ngờ Chung Diễn tung bom ngay lập tức, được rồi, đến lượt em ra bài, cô phát tức cả lên, bài bé tí mà em cũng nổ là sao, Chung Diễn đáp trả cực kỳ trẻ con, xin lỗi nhá. Em nhiều bom mà, cô nín lặng, suy sụp tinh thần, vào lúc cô cảm giác mình thua 100% rồi thì có cơn gió mát lành thoảng qua lưng, mùi hương dịu êm của người đàn ông phả vào mũi cô. Ngay sau đó, Ngụy Ngự Thành đã cất giọng trầm lắng, bắt nạt cô làm gì, cô sửng sốt, quay đầu lại đối diện với ánh mắt rạng rỡ nét cười của anh. Anh nói, đừng sợ, ván này không cho em thua, nói xong anh quay sang nói với Chung Diễn bằng vẻ ép buộc, ra bài. Chung Diễn toàn cặp bài với lá bài to mà cái tính liều lĩnh nó ngấm vào trong máu nên cuối cùng cậu lật hết cả 6 lá bài trong 5 lần liên tiếp, cứ tưởng thắng chắc rồi nhưng bất ngờ làm sao, Ngụy Ngự Thành đã bật lại được. Ngay sau đó, tình thế đã được đảo ngược. Anh chống một tay lên mặt bàn, cuối người chỉ điểm cho cô ra bài, thằng bé đang cầm quân di, không đấu được nữa đâu, em thắng rồi. Chung Diễn trợn tròn hai mắt, bố tiên sư, mắt xuyên thấu hay gì? Lâm Sơn Nguyệt nở mày nở mặt, hừ hừ, nhóc con. Chọn thật hay thách đây, cậu chọn nói thật. Cô không muốn làm khó người khác vì đây cũng chỉ là trò để giết thời gian nên hỏi bừa một câu, điều mà em muốn làm nhất bây giờ là gì? Tính cậu thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy nên chẳng biết nói khéo nghĩa là gì, em muốn một người mợ, sau đó cậu nhấc tay, chỉ thẳng vào Lâm Sơn Nguyệt, như chị vậy, chàng trai thẳng tính trở về làm một cậu nhóc ngây ngô. Cô từ từ ngoảnh mặt đi với biểu cảm câm nín không nói thành lời, tình cờ sao? Từ hướng ngồi với góc nhìn của cô sẽ thấy được ánh mắt cứ ngỡ như đang cười của ai đó. Ngụy Ngự Thành bật người dậy, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt anh đã nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều. Chung Diễn tinh mắt, tia qua cổ tay trái của anh, cậu đổi đồng hồ rồi à, anh khẽ đáp lại một chữ từ, bố khỉ, sao cậu lại đổi? Cái này có đắt bằng cái đồng hồ kia đâu, cháu nhớ không nhầm thì cũng chỉ có mấy trăm nghìn tệ thôi nhỉ, Lâm Dư Tinh ngồi bên cạnh suýt thì chết nghẹn, cũng chỉ có. Mấy trăm nghìn tệ, Chung Diễn, tính cậu anh soi mói chết đi được, đến giờ cũng có đeo cái đồng hồ nào dưới 500.000 tệ đâu. Ấy, để nhìn kỹ lại đã, đây là series 12 chòm sao của Piết, sao nào đây nhở, cậu rướng cổ lên để tìm đáp án, bọ cạp. Trùng hợp phết, chị giáo Lâm, chị cũng cung bọ cạp này, tim cô bỗng thắt lại, vì chột dạ nên không lên tiếng trả lời. Trong khi đó, Ngụy Ngự Thành lại dẫn dắt từng bước, anh chợt mở lời, biết tại sao không? Mới đầu cậu hẳn còn im lặng, suy nghĩ miên man, một tia sáng bỗng le lói trong tâm trí cậu để rồi tất cả mọi chi tiết đã được móc nối với nhau. Ngọn đèn nho nhỏ bỗng dưng bật sáng mà chẳng hiểu nguyên do, chiếu rọi hết thảy những suy tư chưa từng được tháo gỡ. Cậu nhìn anh với khuôn mặt nghiêm túc, cháu biết rồi, anh đang định cong môi tỏ vẻ an ủi thằng cháu mình. Cậu bị phá sản à? 10 phút sau, Chung Diễn không hiểu vì sao lại bị Ngụy Ngự Thành mắng cho u đầu, cậu đi ra kéo Lâm Dư Tinh sang bên rồi kể khổ, anh nói sai à? Nhưng anh đã bảo với cậu là phá sản cũng không sao hết, anh sẵn sàng đi làm nuôi cậu cơ mà. Lâm Dư Tinh tránh như tránh tà, anh Tiểu Diễn, sau này ra ngoài thì đừng bảo anh là anh trai em. Lâm Sơ Nguyệt lấy cớ đi vào phòng vệ sinh, vừa ra ngoài đã bị Ngụy Ngự Thành chặn ở cửa. Cô nín cười, nhìn anh với một ánh mắt ung dung. Thằng nhóc làm anh tức đến nỗi cơ thể đổ mồ hôi hột, bực bội phát hoảng cả lên. Anh kéo cổ áo, cả hơi thở cũng nặng nhọc hơn trước. Anh hỏi, cười cái gì, tại em hết. Cô bước đến bên anh, khi khoảng cách cả hai càng sát lại vào nhau, tiếng cô êm ái như đang đầu độc lòng người, sao lại trách em? Lỡ phá sản thật, em cũng đâu nói rằng em sẽ không nuôi anh. Vì hai nhóc kia vẫn đang ở bên ngoài nên Ngụy Ngự Thành rất có chừng mực. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực. Cứ nhìn cô chầm chầm mấy giây rồi mới đi lên tầng. Ở đằng này, Chung Diễn hẳn còn buồn bực, anh đi làm vẫn chưa đủ khiến cậu cảm động à. Lâm Dư Tinh bảo, thôi giờ anh quan tâm đến chuyện tháng sau anh còn tiền tiêu vặt hay không đi. Chung Diễn cộc cằn vò tóc, cậu anh dạo này dấm dở lắm nhá, toàn trừ tiền tiêu vặt của anh. Không có tiền thì em chia anh một nửa tiền của em vậy. Lâm Dư Tinh vội vàng lùi một bước thật dài, không nuôi nổi, không nuôi nổi, hành trình vẫn y như cũ. Buổi tối cả ba ra ngoài ăn lẩu. Lâm Dư Tinh thông minh tột đỉnh, gọi cậu Ngụy đi cùng không chị. Lâm Sơ Nguyệt liếc cậu với ánh mắt sâu xa, cậu giả vờ nhìn sang chỗ khác. Tuy nhiên cậu đã không được toại lòng vì đúng lúc ấy Lý Tư Văn đến nhà báo cáo công việc với Ngụy Ngự Thành. Anh gật đầu, ra ngoài à? Cô mỉm cười, đúng vậy, thư ký Lý. Đương định đi thì giọng Ngụy Ngự Thành cất lên ở trên tầng. Tư Văn, đưa chìa khóa xe cho Chung Diễn. Chung Diễn hỏi chấm, cháu có xe mà. Chiếc siêu xe Limited màu băng xanh mới lái được đôi ba lần đã cất trong nhà, nay được dịp mang em xe ra ngoài hóng gió. Hai tay anh chống lên lan can tầng 2, tuy giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại rất đáng tin cậy, xe Tư Văn đi an toàn. Chung Diễn im bặt, cậu không thích lái Porsche, cảm giác gắn mác doanh nhân quá, không hợp với khí chất boy thời thượng của cậu. Lái xe hơn nửa chặng đường rồi nhưng cậu vẫn phỉ nhổ, cậu quan tâm đến an toàn của em quá rồi đấy, tình yêu của người lớn nặng nề thế không biết. Không đúng, Lâm Dư Tinh, chú nói rõ ràng cho anh, chú trợn mắt là có ý gì hả? Sau bữa lẩu ồn ào náo nhiệt, sắp về đến nhà rồi nhưng Lâm Sơ Nguyệt vẫn còn nghe thấy tiếng ong ong trong tai. Cô liếc qua em trai, quyết định ngửa bài, được rồi, không có người ngoài ở đây, đừng giấu tâm sự trong đầu nữa. Còn mấy trăm mét nữa mới về tới chung cư, Lâm Dư Tinh đút hai tay vào túi áo, cậu cúi đầu, bảo chị ơi, mình ngồi xuống đi, vành đai xanh. Có khả năng chắn gió tuy nhiên hôm nay trời cũng không quá lạnh. Dễ thấy được Lâm Dư Tinh có chuyện muốn nói nên cậu không hề vòng vo mà hỏi thẳng cô. Chị sẽ nhận lời cậu Ngụy à. Cô không muốn phải lấp liếm trước mặt em trai nên đã thành thật trả lời. Chị không biết, chị vẫn đang chần chừ nhưng trong lòng chị đã có câu trả lời rồi. Cậu nhoẻn môi cười, em hiểu chị rõ lắm đấy. Cô mỉm cười, không phủ nhận lời cậu. Chị biết không, em rất hy vọng chị sẽ tìm được một người bạn trai đáng tin cậy. Vì thế mà trước kia lúc nào em cũng nói đỡ cho Triệu Khanh Vũ. Thật ra em vẫn nhìn ra được, có những lúc anh ấy rất ngây thơ, không quan tâm đến suy nghĩ của chị. Nhưng em cảm thấy, nếu chị có thể dựa vào một ai đó thì chị sẽ đón nhận được tất cả mọi thứ trên đời. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, những đám mây mịt mùng vây kín khung trời, chẳng thể thấy được những vì sao đang ở chốn nào nhưng cậu lại ngắm nghiêm túc đến như vậy. Chị, em hy vọng chị sẽ có một cuộc sống mới. Sẽ gặp được những điều tốt đẹp trong cuộc sống ấy, thế thì cảm giác tội lỗi trong em mới vơi đi phần nào. Ánh mắt cậu ảm đạm, ở bên em khổ sở như vậy thì ít ra chị cũng phải được hạnh phúc ở nơi khác. Lâm Sơ Nguyệt nắm tay cậu một cách kiên định, Tinh Nhi, em chưa bao giờ là gánh nặng của chị. Nếu em cứ mãi tiêu cực thế này thì đây mới thật sự là điều khiến chị đau khổ. Lâm Dư Tinh ngoảnh mặt lại, ánh mắt cậu đỏ hoe, Chị có trách nhiệm của một người chị gái thì em cũng phải có dũng cảm của một người em trai. Cô nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy guộc của chàng trai, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Cậu khịt mũi, thế chị với cậu Ngụy sẽ ở bên nhau à? Em thích anh ấy à? Thích chứ, cậu xuề tay ra đếm số ưu điểm của anh, đẹp trai, nhiều tiền, sau này chị sẽ không quá khổ. Cô mỉm cười xoa đầu cậu, em sống thực tế thế, đường cái nằm ngay phía sau vành đai xanh. Tiếng bánh xe vung vút mài trên nền đường xen lẫn với những tiếng còi xe in ỏi lấp đầy những khoảng lặng suy tư. Hai chị em ngồi yên lặng rất lâu, Lâm Sơ Nguyệt thủ thỉ, chị có thể thử một lần. Thứ ba, gần đến giờ tan làm, Lâm Sơ Nguyệt cứ ngó sang điện thoại mấy bận. Chu Tố làm việc xong đã qua gặp cô ngay, sao cô thất thần vậy, có bạn đến nhưng vẫn chưa thấy người ta đâu, cô lại mở điện thoại lên xem. Chu Tố xích lại gần, bắt đầu buông dưa lê, bạn nào thế? Lâm Sơ Nguyệt lườm cô ấy, bạn trai đấy, hài lòng chưa? Chu Tố gật đầu, thế để tôi đi báo cáo với bố. Cô chẹp miệng, cô làm kẻ phản bội mà không thấy tội lỗi à? Chu Tố cười khúc khích, nhón hai miếng ô mai thanh mai của cô, tan làm về chung với nhau đi. 15 phút nữa mới được tan sở, cuối cùng điện thoại cô cũng đổ chuông. Lâm Sơ Nguyệt phấn khởi, rảo bước ra ngoài, chờ mình một lát, bạn cùng lớp đại học của cô đi công tác ở Minh Châu, anh ấy từng thực tập chung với cô nên cả hai cũng thân nhau. Cô chào anh từ phía xa, lớp trưởng, Sơ Nguyệt, chàng trai vẫy tay rồi đưa đồ cho cô, cậu xem có phải cái này không? Cô xác nhận thêm lần nữa, vui vẻ ra mặt, đúng rồi, cảm ơn lớp trưởng nhiều. Hai người nói cười cười, đứng từ xa cũng thấy được mối quan hệ của bọn họ hài hòa và vui vẻ đến nhường nào, vì bạn còn có việc nên đã sớm nói lời tạm biệt. Lâm Sơ Nguyệt vừa quay người lại đã đối diện với ánh mắt thâm thúy của Ngụy Ngự Thành đang đứng gần đó, anh bước ra khỏi chiếc Maybach, đứng cạnh Lý Tư Văn. Khi nãy anh ngồi ở sau xe đã thấy được toàn bộ khung cảnh của bọn họ lúc bấy giờ, vẻ trầm ngâm hằn sâu trên gương mặt Ngụy Ngự Thành, anh nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh dửng dưng. Cô bỗng ngửi thấy mùi chua thoang thoảng trong không khí, cô chớp chớp mi, đi lướt qua anh mà chẳng thèm ngó anh lấy một lần, đợi một lúc mới có thang máy, lên đến tầng, cô vừa bước ra đã bị người ta giữ chặt cổ tay. Ngụy Ngự Thành tới nhanh hơn, cứ đứng ở đây đợi thời cơ để ra tay, cô không hề giãy giụa, để mặc anh dẫn mình ra ngoài hành lang, cánh cửa đóng lại, hành lang chật hẹp, cảm giác như hai người đang ở một nơi hoang vắng không ai qua lại, anh đứng khoanh tay trước ngực. Lâm Sơ Nguyệt bận tối mắt tối mũi mà vẫn rất đổi thông dong, ngước mắt lên nhìn anh, chủ tịch Ngụy định dặn tôi chuyện gì thế, đừng lôi giọng công việc ra đây, anh không phải sếp em, anh góp ý thẳng thừng, vẫn còn cân cân ghét thế không biết, cô hờ hững hỏi, thế thì phải dùng giọng thế nào, anh cúi đầu bật cười rồi tiến từng bước sát đến cô, em nên chất vấn, anh học theo giọng điệu của cô, cố tình bẻ giọng cho mỏng đi, chủ tịch ghen à, thủ đoạn anh tung ra không theo lẽ thường khiến lòng cô rực cháy bởi sự thay đổi đột ngột của anh. Rõ ràng bản thân đang áp đảo thế mà giờ tình thế đã xoay chuyển trong chớp mắt, cô bỗng dưng câm lặng không nói nên lời còn anh vẫn rất ung dung, nghĩ rằng anh thấy em nói cười cười với đàn ông khác nên ghen tuông bùng nổ, phải đi bắt người luôn à, cô nhịn cười, đảo mắt nhìn sang nơi khác, anh đột nhiên duỗi ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua gò má cô, để rồi cả hai lại đối mặt với nhau, nếu phải chọn một trong hai thật, thì anh vẫn còn tự tin lắm, Lâm Sơ Nguyệt không giấu được nụ cười trên môi, bực mình mắng anh. Tự kiêu thế, ngón tay anh vừa chạm lên da cô đã rụt về ngay, không vượt quá giới hạn, trưa mai đến giúp anh ngủ, cô ngước mắt lên, không giúp được, bước chân anh dừng lại, vẻ mặt anh lúc này đây mới được gọi là nguy hiểm đích thực, em phải đi công tác một tuần sếp ạ, anh nhíu mày, đương nhiên anh cực, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.